Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 755, mở. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Nghe được Lê Vi thuyết minh vấn đề, Giang Bạch ngược lại yên tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là bởi vì một cái ứng nhu. Vẫn còn may không phải là nàng cùng Giang Chi Dịch trong lúc đó có cái gì tranh chấp. Bất quá Giang Bạch nghĩ nghĩ. Cảm thấy có điểm gì là lạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đi tìm hắn là lúc nào sự tình? Nàng hỏi. Bên trên. Buổi sáng. Lê Vi một bên ô ô một bên nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Buổi sáng, cho đến bây giờ anh ta không có điện thoại cho ngươi giải thích. Giang Bạch nghĩ đến vấn đề. Lê Vi khóc như vậy hồi lâu. Giang Chi Dịch thế nào một điểm tỏ vẻ cũng không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không biết ta đi qua. Lê Vi lắc đầu. Chấm, ta đi tìm hắn không cần hẹn trước. Lễ Tân còn có trợ lý đều biết ta. Cho nên nàng hôm nay là trôi qua lặng lẽ. Chính là muốn cho hắn niềm vui bất ngờ. Nào biết được chính mình kinh hỉ còn không có cho ra đến. Đối phương trước hết cho nàng một cái kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất ghét a. Dạng này a, ngươi trước tiên đừng khóc. Cái kia ứng nhu cùng anh ta trong lúc đó không có cái gì. Ta cam đoan. Giang Bạch nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật, Lê Vi tiếng khóc dừng lại. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Giang Bạch. Con mắt đỏ ngầu, giống con thỏ. Thật, nếu là hắn trong công ty tìm bạn gái. Ta đây cha mẹ khẳng định sẽ biết. Cũng sẽ nói cho ta biết. Giang Bạch gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Chi Dịch là tiếp thủ công ty không giả. Nhưng ba ba còn không có hoàn toàn buông tay. Hắn tin tức là tương đương linh thông. Nếu là ca ca ở công ty có cái gì gió thổi cỏ lay. Là không thể nào giấu giếm được hắn. Cho nên hơn phân nửa là cái kia chính ứng nhu vấn đề. Giang Chi Dịch nhiều nhất là bị chiếm tiện nghi phía kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với Giang Bạch, Lê Vi còn là rất tín nhiệm. Nghe nàng nói như vậy về sau tiếng khóc của nàng liền chậm rãi ngừng lại. Nhưng là lập tức, nàng đã cảm thấy ngượng ngùng. Ta đây không sao. Đầu ta hỏi một chút Giang Chi Dịch tốt lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói đến đây, liền chống lại Giang Bạch ánh mắt hài hước. Thế nhưng là, anh ta hắn có bạn gái hay không? Cùng ngươi khóc thương tâm như vậy có quan hệ gì đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta, Lê Vi mặt soát đỏ lên. Ôm chén ánh mắt né tránh. Sau đó tựa như là anh dũng hy sinh đồng dạng mạnh mẽ cắn răng. Thốt ra nói. Bởi vì ta phát hiện ta giống như thích ca của ngươi. Bạch, ta nghĩ đi cùng với hắn. Ngươi có thể hay không không cao hứng. Ta tại sao phải không cao hứng? Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì ta nếu là đi cùng với hắn. Đó chính là ngươi tẩu tử a, ngươi có thể hay không không thích ta. Chấm, Lê Vi nhăn nhó nói. Nàng không nắm chắc được. Là bởi vì nàng phía trước đã từng thích qua Ngụy Thiệu Diệp. Việc này Giang Bạch cũng là biết đến. Chính mình còn từng cầm nàng làm qua địch giả tưởng tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng sợ Giang Bạch từ đầu đến cuối để ý cái này. Bài xích nàng cùng Giang Chi Dịch dính líu quan hệ. Nếu là không thích ngươi, tại sao phải cùng ngươi làm bằng hữu? Giang Bạch hỏi lại, anh nợ em một câu yêu thương. Thích ta làm bằng hữu theo thích ta làm tẩu tử là một chuyện sao? Lê Vi nghiêng đầu, với ta mà nói là một chuyện a. Giang Bạch không tiếp tục trêu chọc, vỗ vỗ tay của nàng. Cho nên yên tâm đi. Ta là đứng tại ngươi bên này. Hơn nữa mẹ ta cũng rất thích ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lê Vi nhãn tình sáng lên, mừng rỡ hỏi, thật sao? Cảm ơn ngươi A Bạch, ngươi yên tâm, mặc kệ ta có thể hay không trở thành chị dâu của ngươi. Về sau ta đều sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Nói xong lời cuối cùng vậy mà chụp lên ngực, một bộ hào khí dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Bạch lời nói cho Lê Vi ăn một viên thuốc an thần. Nhường nàng nháy mắt có lòng tin. Ngươi có thể trở thành chị dâu ta. Giang Bạch cho nàng động viên. Ta có thể cảm giác được. Anh ta cũng hẳn là thích ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là cái kia Ứng Nhu. Lê Vi lại lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Đồng ghé vào trong ổ kéo lên khóe miệng. Lộ ra một cái tựa như nụ cười biểu lộ. Bộ dáng tiện hề hề. Nó nghe chuyện xưa còn nghe thật vui vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng nói. Nó đều nghe đói bụng. Còn muốn ăn điểm đồ ăn vặt. Nghĩ như vậy. Đồng Đồng liền theo trong ổ móc ra ngoài một gói thịt khô. Dùng răng thô lỗ cắn mở đóng gói sau liền bắt đầu ăn. Bẹp bẹp. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta gọi điện thoại. Người chớ có lên tiếng. Giang Bạch cho Lê Vi nói xong. Liền cho Giang Chi Dịch gọi điện thoại. Đồng thời ấn máy biến điện năng thành âm thanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ca, ta nghe nói ngươi cùng cái kia Ứng Nhu có một chút cái gì. Cái gì à, ngươi nghe ai nói bậy. Cái kia Ứng Nhu đều bị ta mở. Cả ngày không hảo hảo công việc. Đều ở trước mặt ta lắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Chi Dịch nâng lên Ứng Nhu tựa hồ là nổi giận trong bụng. Nghe Giang Bạch vừa nói như thế liền bắt đầu oán trách. Ta nhìn nàng chính là muốn mượn hướng ta bên này chạy cơ hội lười biếng không làm việc. Loại người này công ty của chúng ta cũng không thể thu. Ta trực tiếp liền nhường nàng đi. Giang Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Lê Vi, khủ. Nguyên lai nàng là bởi vì muốn trộm lười mới đi tìm ngươi a. Giang Bạch nín cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không phải sao. Nàng không chỉ có lười. Hơn nữa còn đần. Hôm nay mượn đưa cà phê cơ hội đến phòng làm việc của ta. Cho ta chính xác thời điểm lại chính mình ngã một phát. Người vừa vặn đổ trên người ta. Kém chút không đem ta đè chết. Ngay cả cà phê cũng làm ta một thân. Giang Chi Dịch phàn nàn đứng lên liền dừng lại không được. Ta bộ quần áo này mới xuyên lần thứ hai. Thu được cà phê liền xem như hủy. Đem nàng bỏ cũng thường không đủ ta quần áo. Vì cái này ta còn đem nhân sự giám đốc mắng một trận. Thế nào cái gì tay chân vụng về người đều hướng công ty chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Bạch sau khi nghe vô lực nói chuyện, hướng Lê Vi nhìn thoáng qua. Lê Vi người đều ngu ngơ. Mộc Mộc nhìn xem Giang Bạch sáng màn hình điện thoại di động. Tâm lý có một vạn đầu thần thú lao nhanh mà qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên nàng khóc nửa ngày người. Theo Giang Chi Dịch chỉ là cái tay chân vụng về công nhân. Cho nên nàng là vì cái gì khó như vậy qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lê Vi không chịu được rơi vào trầm tư. Dạng này à, vậy cái này loại người là hẳn là khai trừ. Quá chướng mắt, Giang Bạch phụ họa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng đấy, sớm biết nàng đần như vậy. Ta đã sớm mở, cái kia, ca, ta hôm qua theo Lê Vi nói chuyện phiếm. Nghe nói nàng muốn thân cận. Việc này ngươi biết không? Giang Bạch chợt rời đi chủ đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Thân cận. Giang Chi Dịch thanh âm mạnh mẽ đề cao. Có chút bối rối. Không thể đi. Việc này ta thế nào không biết. Nàng nói là ba ba của nàng ghét bỏ nàng luôn luôn không đối voi. Sợ nàng thành lão cô nương. Cho nên mới nghĩ đến cho nàng giới thiệu một cái. Nghe nói nhà trai điều kiện rất không tệ đâu. Giang Bạch một bên nói một bên hướng Lê Vi nháy mắt. Ngăn lại nàng sắp hỏi ra lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Lê Vi ngậm miệng lại. Nhìn chằm chằm điện thoại di động. Nhịp tim chợt rất nhanh. Nàng muốn biết Giang Chi Dịch sẽ nói cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng mới nhiều a, làm sao lại thành lão cô nương. Cái này đều niên đại gì còn thân cận. Giang Chi Dịch bối rối. Lại nói nàng người tốt như vậy. Làm sao có thể không gả ra được. Lê Vi nghe nói mặt đỏ lên. Con mắt lóe sáng tinh tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại khái là bởi vì nàng luôn luôn không có bạn trai đi. Nếu mà có được bạn trai, khả năng Lê Thúc Thúc liền sẽ không gấp gáp như vậy. Đối ca, Lê Thúc Thúc có phải hay không gặp qua ngươi? Hắn thích ngươi sao? Hẳn là thật thích a, hắn đối với ta rất tốt. Luôn luôn trên mặt dáng tươi cười rất hòa khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Chi Dịch là trầm mặc một hồi sau mới lên tiếng. Giọng nói có chút thờ ơ, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.